Bởi vì anh quá yêu em. Chương 4, Phai bị sếp hành hạ dã man. Góc truyện audio.com. Sếp Phai à, em mau dậy đi chứ Phai, thôi, 5 phút nữa em sẽ dậy sếp, 8 giờ rồi kìa, em trễ hẹn của chị em rồi đó Phai. Phai, hả thôi chết rồi. Sếp giỡn với em thôi mới có 6 giờ à, Phai, anh làm em hết hồn à, sếp thôi em mau đi chuẩn bị đi. Phai, ok, em sẽ mặc bộ đồ thạc quyến rũ, he he he. Sếp tùy em thôi. Phai, ok, tua, Phai chạy xuống lầu rồi hỏi sếp, anh nhìn thử xem sếp, nhìn em đẹp chứ. Sếp ngờ ngàng cô biết nói gì luôn. Bộ đồ thôi nha, Phai, anh sao vậy em cô đẹp à, sếp em đẹp thiệt thôi nào lại đây ăn sáng đi. Phai, úp ăn xong. Sếp Phai em lên đây với anh tí đi. Phai, ok, sếp dắt Phai đi lên phòng cô rồi đóng cửa lại, rồi bỗng nhiên đẩy cô xuống giường. Phai lo sợ, sếp anh bị sao vậy? Sếp tại sao em lại quyến rũ anh? Phai, em cô có. Mà, sếp hôn Phai ngay tức thì khiến cô cảm thấy sợ VCL ra, sếp thò tay vào ngực Phai thì. Sếp sao em cô mặc áo lót? Phai, em bị mất rồi, hôm nay em tính sẽ đi mua. Sếp quát lớn, tại sao em lại thả rong mà cô nói cho anh biết hả, tại sao? Phai, đây là chuyện riêng của em, mắc gì em phải nói cho anh nghe chứ? Sếp vậy thì bây giờ anh phải phạt em thiệt nặng mới được với tư cách là anh trai của em. Sếp lột áo Phai ra, bóp nắn nhào bột các kiểu, tay kia sờ xuống vùng hông rồi hỏi. Sếp anh sẽ ít kiểm tra phần dưới đây của em, xem thử em đẽ mặc quần lót chưa nào. Phai, a, cô được đâu, anh sếp dừng lại đi, em cô muốn. Mặc kệ lời nói của Phai, sếp kéo váy của cô xuống. Sếp may cho em là có mặc quần lót nhá. Nói xong sếp liếm một phát lên cái quần lót rồi lấy trong túi ra một cái máy rung chim cô dây. Phê vờ lỡ ấy nhỉ. ... Rồi bỏ vào quần lót của cô rồi nói. Sếp em cô được lấy cái hình tròn này ra. Nếu như em mà lấy nó ra thì em biết rồi đấy. Tối nay anh sẽ cô cho em ngủ luôn đấy. Rõ chưa? Mặc dù nó có làm gì khiến khó chịu thì cũng đừng nên lấy ra nhé. Vì đây là hình phạt anh dành cho em đó Phai. Phai sợ hãi. Dạ em. Sẽ cô, lấy, ra, sếp được rồi đi thôi. Bíp bíp, Ren nói lớn, sếp Phai mau lên. Phai, dạ, Phai mặc áo vào rồi sếp chạy xuống xe. Trên đường đi, Khơ Phai đang nói chuyện vui vẻ với Ren thì. Ren, hôm nay mịch sẽ ăn gì nào Phai? Phai, đương nhiên là, bánh, bù á kem. Sếp bỗng nhiên bật nút hết cỡ, làm cái cục hình tròn nháy rung liên tục khiến Phai rên lên. Rung rung rung, cục hình tròn vẫn rung nhá. Ren, Phai à em sao vậy? Phai, em, cô, sao? Người Phai run run vì cái máy đó rung quá nhanh và quá mạnh. Phai nhìn lên sếp thì thấy anh đang nhìn cô ngồi cười một cách nham hiểm. Sếp nói nhỏ, anh sẽ cô tắt cho tới khi em hôn lên môi anh. Phai, sa, đờ, Brain, Phai à em sao vậy Phai, em đổ mồ hôi quá trời luôn rồi nè. Phai, em, cô, sao, sếp Brain à hay là cô lên đây ngồi đi, để tôi chăm sóc cho cô ấy vì tôi cũng là bác sĩ ở trường mà. Ren, úp vậy anh xuống ngồi với Phai đi. Phai, à, Ren, ca, o, Ren, cô sao đâu, sếp sẽ chăm sóc em mà. Sếp, đúng vậy, sau khi đổi chỗ xong, Ren ngồi ở trên lo lướt điện thoại nghe tai phone, còn Brian nghe tai phone chăm chú lái xe. Cô biết sếp đang làm gì, Phai ở dưới. Sếp em cô sao chứ Phai? Phai, anh, mau tắt nó đi, sếp, sếp được vậy em cởi quần lót ra cho anh đi. Phai, được. Thôi, Phai cởi quần lót ra đưa cho sếp, những thứ gì màu trắng đọng trên quần lót của cô sếp liếm sạch rồi lấy cục hình tròn đó nhét cô lỗ LN của cô rồi bật chế độ rung hết cỡ. Phai, sếp, em, xin, anh, mau lấy nó ra, góc truyện audio.com. Sếp thỏ tay vô lấy nó ra rồi thì thầm vô tai cô rồi nói, tí nữa cho anh đút nha, anh sẽ dùng bao cao su nên em đừng lo. Phai, dạ, sao cũng được mau lấy. Nó, sếp lấy cái cục hình tròn đó ra rồi nói, anh sẽ cô cho em mặc quần lót, em đồng ý chứ? Phai, dạ, rồi sau đó Phai ngủ thiếp đi bên cạnh sếp, cứ tưởng sếp tha cho cô, nhưng đâu ngờ, sếp lấy cục đó nhét vào lỗ LN của cô rồi sau đó lấy băng keo dán chặt lại để khỏi cho nó rớt. Nhưng vì sao sếp lại làm vậy? Vì do Phai mặt đồ quá gợi cảm nên sếp đã trừng phạt cô bằng cách đó. Thế là ngày hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời cô đi chơi cô mặc đồ lót. Sếp Phai à, em mau dậy đi tới nơi rồi đó. Phai, cầm, sếp em cô sao chứ, em có cảm thấy khó chịu cô? Phai, em có cảm giác gì đó lạ lắm. Sếp nói nhỏ vào tai Phai, em cô hề mặc đồ lót nên cẩn thận nhé. Phai đỏ mặt úp, sếp cười, vậy nên ngày hôm nay em phải đi cùng anh, nếu cô thì em sẽ lãnh nhận hậu quả rất lớn đấy. Phai nhếch môi, anh làm gì được tôi cơ chứ, tôi chỉ cần giữ váy lại là được thôi, he he he. Sếp cười nham hiểm, được thôi. Cả bốn người đi chơi với nhau rất vui vẻ thì tự nhiên. Phai ơi, một chàng trai có mái tóc trắng cực đẹp choai. Phai, à Tome, lâu quá cô gặp cậu. Tome, mịch cũng vậy, cậu khỏe chứ? Phai, à mọi người đi trước đi, em ở lại nói chuyện với Tome một chút nha. Sếp Úc, thôi hai người đi đi, tôi ở lại đợi Phai. Tome nhéo má Phai rồi sờ đầu Phai. Phai và Tome nói chuyện rất thân thiết, điều đó khiến cho sếp cảm thấy tức tối trong lòng và thế là, sếp bật máy rung hết cốt luôn. Phai đang nói chuyện vui vẻ thì, những âm thanh đó bỗng nhiên phát ra khiến Tome đỏ mặt rồi sau đó tạm biệt Phai. Phai quay sang sếp anh, sao, lại, sếp kéo Phai đi ra một nơi vắng vẻ. Sếp em sao vậy, có thứ gì màu trắng ở chân em chảy xuống kìa, để anh lau cho nha. Phai, sao có cái gì nó cứ rung, á, xa, đờ, nó giật, mạnh, quá, sếp em mau ngồi xuống dạng chân ra đi. Phai, bụng, em, khó, chịu quá, sếp cúi xuống liếm những thứ gì màu trắng ở chân cô rồi liếm đến cô bé dâu tây của Phai, anh liếm sạch cô chừa, rồi sau đó giựt miếng băng keo thiệt manh khiến cô la lên. Á, đau, quá, sếp, anh, làm gì vậy, sếp mặc kệ lời nói của cô thò hai ngón tay vào bé dâu tây của rồi khuấy đảo bên trong của cô cho cái cục hình tròn kia rớt ra. Phai, xa, đờ, em, nóng, quá, sếp, đợi anh tí. Cuối cùng cái cục hình tròn kia cũng rớt xuống đất, nó tung bay nhãi nhụa còn dính đầy chất màu trắng nữa. Phai, sếp em cảm thấy mệt quá à, sếp anh xin lỗi. Phai, sếp cúi xuống liếm bé dâu tây của cô cho thật sạch rồi sau đó mặc quần lót vô cho cô rồi bế cô đi kiếm cái khách sạn nào đó để vào nghỉ ngơi. Phai, sếp, em, yêu, anh, sếp hôn lên trán Phai, anh cũng vậy, anh rất yêu em cô bé loli của anh. Phai, em cô còn lép nữa đâu à nha. Sếp, anh biết rồi. Phai lúc đó cũng thiếp đi do mệt, người cô lúc này chảy nhiều mồ hôi khiến cho đôi nhũ hoa của cô in ra và đập vào mắt sếp. Sếp thì thầm, Phai à, em đúng là một cô gái rất gợi cảm đấy, em biết cô, anh nghĩ chắc tối nay em sẽ có thể ngủ được rồi, Phai à, Phai, em. Nóng, mong em vẫn ủng hộ, để mình có thể ra chép mới ạ, cách chương.